ta có thể phục chế thiên phú. Chương 826, chém giết thần tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Là ngươi giết chết ta Húc Long Thánh Địa Địa Tôn nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Húc Long thần tướng lạnh giọng chất vấn. Vâng, kia lại như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đứng lên, đưa mắt nhìn Húc Long thần tướng, khẽ cười nói. Vậy liền đi chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Húc Long thần tướng xuất thủ, nhất thương hóa thành quang long, xông về Diệp Thiên, kia huy hoàng thiên uy đủ để cho bất luận cái gì thập tinh địa tôn cũng tuyệt vọng, đây là thuộc xúc nhất tinh trung kỳ thần tướng một kích toàn lực. Một chiêu này cũng là hắn tuyệt chiêu. Húc Long thương pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa, đệ nhất thần chủ bọn người toàn thân run rẩy, phảng phất thời không cũng bị đọng lại, căn bản không có biện pháp tránh thoát. Nếu là Húc Long thần tướng một kích này đánh tới, bọn hắn đều sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nếu không xuất thủ, có lẽ có thể sống. Có thể ngươi xuất thủ, vậy hôm nay liền vẫn lạc một vị thần tướng đi. Diệp Thiên thanh âm tràn ngập hư không, nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên một cái tay chụp tới kia Húc Long thương pháp hóa thành Húc Long thương mang, hắn dĩ nhiên không phải đơn thuần dùng nhục thân đối cứng một chiêu này, mà là thi triển đại bất diệt thuật, lại thêm hắn kinh khủng nhục thân, phát huy ra lực lượng đáng sợ đến bực nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng ầm vang, Húc Long thương pháp hóa thành Húc Long thương mang băng diệt, mà Diệp Thiên cái tay kia lại bình yên vô sự, phảng phất chỉ là bị ánh mặt trời chiếu một cái mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, Húc Long thần tướng kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thế nhưng là tuyệt chiêu của hắn, hắn đã rất coi trọng Diệp Thiên, thậm chí đem Diệp Thiên xem như một vị nhất tinh trung kỳ thần tướng, cái này thế nhưng là đủ cao đánh giá. Nhưng hôm nay, tuyệt chiêu của hắn lại bị Diệp Thiên một cái tay bắt diệt, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, Húc Long thần tướng 10 điểm dứt khoát thấy tình thế không ổn liền muốn trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm thấy Diệp Thiên thực lực đoán chừng viễn siêu hắn, nếu không sẽ không như thế nhẹ nhõm liền tan vỡ tuyệt chiêu của hắn. Bực này kinh khủng tồn tại, hắn nào dám trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Húc Long thánh địa những cái kia địa tôn chết cũng liền chết rồi, thường vũ vũ trụ không thiếu địa tôn, lại phát triển bắt đầu chính là có thể hắn nếu là chết rồi, Húc Long thánh địa liền thật diệt vong. Gặp Húc Long thần tướng thi triển một môn độn thuật phải thoát đi, Diệp Thiên thản nhiên nói. Ta nói qua, hôm nay muốn vẫn lạc một vị thần tướng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gặp Diệp Thiên lấy ra tự mình bội đao, nhắm ngay Húc Long thần tướng chỗ vị trí nhanh chóng một chém. Thiên thuấn chảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt, Húc Long thần tướng chỗ vị trí bị một đao quang mang trong nháy mắt chém qua, mà Húc Long thần tướng phi độn thân thể ngưng trệ tiếp lấy toàn bộ thân thể chia làm hai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lý thuyết, bực này tồn tại bị chém thành hai đoạn không tính là gì trọng thương, chỉ cần linh hồn bất diệt nhục thân sinh cơ không triệt để chôn vùi, vậy liền có thể sống sót. Nhưng Húc Long thần tướng sinh cơ lại tại một đao kia xuống dưới triệt để chôn vùi, linh hồn cũng vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao, một vị thần tướng vẫn lạc, mà một màn này vừa lúc bị vừa mới chạy tới nguyên cổ chi chủ nhìn ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Húc Long thần tướng chết rồi, bị vạn pháp chí tôn một đao giết, nguyên cổ chi chủ con ngươi đột nhiên rụt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể không phải là đối thủ của Húc Long thần tướng, nói như vậy, Diệp Thiên muốn giết hắn, cũng chính là một đao sự tình. Nguyên cổ chi chủ, người đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thanh âm truyền vào trong tai của hắn, nguyên cổ chi chủ toàn thân run lên, vội vàng xuyên thẳng qua đến Diệp Thiên trước mặt khách khí nói. Gặp qua vạn pháp, thần tướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia còn có thể xưng hô Diệp Thiên là vạn pháp chí tôn, nhưng bây giờ xưng hô thế này lại không được, Diệp Thiên đã là thần tướng cấp chiến lực, dựa theo hỗn độn bên trong xưng hô, có thể xưng là mỗ mỗ thần tướng, cho dù không gọi là thần tướng. Cũng không thể dùng chí tôn xưng hô đối phương, nguyên cổ chi chủ khách khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói, lúc này, đệ nhất thần chủ mấy người cũng đến đây, nói cảm tạ. Đa tạ vạn pháp thần tướng phù hộ thần tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, trong vòng 100 năm, ta sẽ bảo hộ thần tộc không việc gì. Bất quá, bây giờ Húc Long thần tướng vẫn lạc, Húc Long thánh địa cũng liền không đáng để lo. Chắc hẳn, tiếp xuống thần tộc không có nguy hiểm gì. Nhưng lần này qua đi. Ta cũng không thiếu thần tộc ngày sau coi như chỉ có thể dựa vào chính thần tộc. Diệp Thiên nói, minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất thần chủ gật gật đầu, nguyên cổ chi chủ cũng không có ở chỗ này lưu lại bao lâu, rất nhanh liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Húc Long thần tướng tử vong tin tức không gần như chỉ ở vạn cổ vũ trụ lưu truyền ra đến, cũng truyền đến Thương Vũ vũ trụ. Trong lúc nhất thời, hai cái vũ trụ chấn động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thế nhưng là song vũ trụ thời đại vừa đến, vẫn là cái thứ nhất thần tướng cấp cường giả A Thương Vũ vũ trụ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt trời thánh địa, mặt trời thần tướng ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, nghe phía dưới một tên địa tôn báo cáo tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Húc Long thần tướng kia ra hỏa chết rồi, mặt trời thần tướng có chút không dám tin, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Húc Long thánh địa cự ly song vũ trụ lỗ đen tiết điểm rất gần, lại thêm Húc Long thánh địa bỏ ra một chút đền bù cho nên thu được cái thứ nhất quy mô xâm lấn cơ hội. Trước đó cạnh tranh đều là tiểu đà tiểu nháo, mà bây giờ mới là lần thứ nhất quy mô xâm lấn, lại mục tiêu nhắm ngay vạn cổ vũ trụ siêu cấp đại tộc thần tộc, một khi dẹp xong thần tộc kia khí vận tăng lên cũng không phải một điểm, tuyệt đối là tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, hắn thậm chí có chút ghen ghét Húc Long thần tướng vận khí. Nhưng bây giờ hắn tương đối may mắn, bởi vì hắn thực lực cũng liền so Húc Long thần tướng hơi lớn mạnh một chút thôi, như cũ ở vào nhất tinh thần tướng trung kỳ, cự ly nhất tinh hậu kỳ thần tướng còn thiếu một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn cổ vũ trụ không đơn giản, trước đó tình huống chỉ sợ có sai. Như vạn cổ vũ trụ vẻn vẹn chỉ có một cái nhất tinh sơ kỳ thần tướng cấp nguyên cổ chi chủ, kia Húc Long thần tướng không có khả năng vẫn lạc. Mặt trời thần tướng nghĩ thầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không tìm hiểu rõ ràng lời nói, tùy tiện lại vào xâm, còn sẽ có thần tướng vẫn lạc. Thường vũ vũ trụ thần tướng cũng không phải rất nhiều thánh địa cũng vẻn vẹn chỉ có một cái thần tướng, một khi vẫn lạc một cái thần tướng, thậm chí liền đại biểu một cái thánh địa vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra tiếp xuống nhất định phải cẩn thận tìm hiểu rõ ràng vạn cổ vũ trụ tình huống, nguyên bản còn chuẩn bị tại Húc Long thánh địa xâm lấn sau khi thành công ta mặt trời thánh địa cũng đi theo xâm lấn, hiện tại nhất định phải đình chỉ kế hoạch này. Nghĩ như vậy, mặt trời thần tướng hạ đạt một cái mệnh lệnh nhường những cái kia chuẩn bị xâm lấn vạn cổ vũ trụ địa tôn nhóm toàn bộ trở về mặt trời thánh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, cái khác thánh địa cũng nhao nhao đình chỉ xâm lấn vạn cổ vũ trụ kế hoạch. Vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ cũng tiến vào một cái ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cho dù ai cũng biết rõ, cái này thời kỳ hòa bình tuyệt đối duy trì không được bao lâu, chiến đấu còn có thể đến. Siêu thoát chi tranh, khí vận chi tranh, song vũ trụ chi tranh, nếu là không tranh, tương lai vô vọng siêu thoát con đường, vậy thì đồng nghĩa với tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần mong đợi tại song vũ trụ thành công tấn thăng đại vũ trụ, bọn hắn cũng không ôm kỳ vọng, bởi vì cái này xác suất quá thấp. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có siêu thoát tại song vũ trụ sụp đổ trước đó tấn thăng, thoát đi cái vũ trụ này. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.